Đỉnh cao phú quý, chương 1176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hoài Hải ngay lập tức chỉ vào mũi Trình Uyên, tức giận nói: "Thằng khốn nạn, mày phải nói lần này. Thử cái khác đi." Lý Nguy đột nhiên đứng trước mặt Trình Uyên. Khung cảnh một lúc rất hỗn loạn. Cơn mưa nặng hạt vẫn rơi, thu hẹp tầm mắt của mọi người. Cuối cùng, Phương Hoài Hải nhắm mắt lại, thở dài thườn thượt nói: "Anh Trang, vừa rồi Phương Hoài Sơn quá cực đoan. Em xin lỗi anh ở đây. Em biết rằng chiếc xe có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Và em sẽ cố gắng. Tốt nhất, tôi có thể bồi thường cho anh bằng mọi cách. Về phần người đập phá xe anh, tôi sẽ cử người đến nhà và để anh làm theo ý mình." Trình Tuấn Phong gật đầu, vừa định nói gì đó, Phương Hoài Hải lắc đầu, lãnh đạm nói: "Không tiễn." Trình Tuấn Phong giật mình, Trình Uyên không khỏi nheo mắt lại. Đây là lệnh trục xuất. Trình Uyên muốn nói gì đó, nhưng bị Trình Tuấn Phong giữ lại và lắc đầu với anh. Trình Uyên rất bức xúc, nhưng thực ra ông ta cũng hiểu rằng mình đã giết con trai của Phương Hoài Sơn là Phương Thanh Yến và bắt con gái của ông ta là Phương Tố Tịch. Giờ Phương Hoài Sơn lại xa lưới. Ba người chủ của Phương gia đã hoàn toàn biến mất. Những điều này ít nhiều có liên quan đến Trình Uyên và Trình gia. Có nghĩa là giết bá nhân không có tôi, nhưng bá nhân chết vì tôi. Phương Hoài Hải chút giận lên họ. Và anh ấy thực sự đã nói ra quá khứ. Trình Tuấn Phong quay lưng bước ra ngoài. Trình Uyên bị Lý Nguy trộn lẫn và bước ra ngoài. Khi Phương Tố Anh đi qua, Phương Tố Anh muốn nói điều gì đó, nhưng Trình Uyên thậm chí không nhìn cô, và chỉ đi ngang qua cô. Phương Tố Anh co ro, như thể cả cơ thể cô ngắn lại một nửa vào lúc này. Khi đi qua lối vào của sân thượng, chàng rể Phương Thanh Trác và cô dâu Giang Phiêu Phiêu đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn anh. Đặc biệt là Giang Phiêu Phiêu, hai mắt anh ấy chảy ra, dường như muốn nói điều gì đó với Trình Uyên. Trình Uyên dừng lại bên cạnh bọn họ, quay đầu nhìn Giang Phiêu Phiêu, trên mặt mang theo nụ cười, nói: "Chúc mừng, cảm ơn." Giang Phàm khóe mắt đỏ hoe. Khi Trình Uyên đi ngang qua cô không thể kiểm soát được nữa và lấy tay che miệng. "Cảm ơn." Phương Thanh Trác đột nhiên quay lại và nói với Trình Uyên. Trình Uyên khẽ giật mình, rồi quay lại nhìn Phương Thanh Trác đầy ẩn ý. Phương Thanh Trác khẽ mỉm cười với Trình Uyên. Anh cười tự nhiên, Trình Uyên dường như nhìn thấu trái tim của người này ngay lập tức. Và đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và gật đầu với anh ta. Sau đó anh ta đi xuống cầu thang mà không nhìn lại. Ngay khi họ bước ra khỏi khách sạn, có người chặn họ lại và nói: "Phương nhị gia đã đưa cho họ một chiếc xe hơi." Cả Trình Uyên và Trình Tuấn Phong đều nhìn vào chiếc xe. Khi nhìn thấy chiếc xe, mắt Trình Uyên chợt mở to. Anh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Đó là một Cullinan. Nếu chỉ căn cứ vào giá trị bản thân chiếc xe thì không thể so sánh Zeta với Cullinan. Nhưng hầu hết người dân thủ đô đều biết Zeta là xe của Trình Tuấn Phong nên ý nghĩa cũng khác hẳn. Khi nhìn thấy chiếc xe này, Trình Uyên luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy Trình Uyên sững sờ, Trình Tuấn Phong và Lý Nguy vội hỏi. Trình Uyên sống lưng có chút lạnh, muốn hắn nói ra chuyện gì cũng không nói ra được. Dù sao hắn vẫn luôn cho rằng có chuyện không ổn. Cách chương.